đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Dương Khánh kiếm, ngoại trừ nhìn không rõ tình huống bọn tiểu bối. Cơ hồ tất cả kiếm tu đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được Tô Bộ Nhiên tình cảnh hiện tại. Đổi lại là bọn hắn ở đây bên trên. Bọn hắn đồng dạng không biết nên như thế nào động thủ. Bất quá đã không cách nào chủ động xuất thủ. Vậy cũng chỉ có thể chờ đối phương động thủ. Bất quá so với có thể nhìn thấy người. Nhìn không thấy người thì tại nghi hoặc. Hạ Tiểu Man mặc dù biết được Tô Bộ Nhiên giờ phút này dù chưa động thủ nhưng lại vô cùng cảnh giác. Trạng thái, nhưng lại hoàn toàn không biết kia Dương Khánh trạng thái. Tựa như chỉ là người bình thường đứng tại chỗ không động. Hai người tựa hồ đang đối đầu. Nhưng Dương Khánh chưa triển lộ một tia kiếm ý. Vì sao khiến Tô Bộ Nhiên rất cảm thấy áp lực? Thế là Hạ Tiểu Man hỏi. Tiểu Hòa, trên trận đang làm cái gì? Thiếu Ngự Hòa trả lời. Hồi sư tôn, hai người bọn họ còn chưa động thủ. Người có thể nhìn ra thứ gì? Vị kia Dương Khánh tiền bối. Thật là lợi hại. Ý gì? Thiếu Ngự Hòa nghĩ nghĩ. Nói, chỉ có thể bị động phòng ngự chờ đợi đối thủ ra chiêu. Bởi vì đệ tử tư vị kia trên thân không nhìn thấy bất kỳ sơ hở. Có lẽ Tô Bộ Nhiên tiền bối giờ phút này cũng chính diện lâm loại tình huống này. Hạ Tiểu Man như, có điều suy nghĩ, không phải là hậu phát chế nhân thủ đoạn. Sau đó, nàng có chút đáng tiếc nói ra. Đáng tiếc ta nhìn không thấy. Nàng ngược lại là cũng nghĩ nhìn xem là cái gì cái tình huống. Thiếu Ngự Hòa nghe vậy khẽ giật mình. Nàng lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía trong kết giới vị kia áo vải nam tử. Nhìn không thấy, liền sẽ không cảm nhận được đối phương cho cảm giác áp bách. Cái này nhất định là chuyện tốt sao? Có lẽ chỉ là đối sư tôn dạng này cường giả mà nói là chuyện tốt đi. Tô Bộ Nhiên giờ phút này tâm tư linh hoạt. Hắn cảm thấy mình nên xuất thủ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nhưng tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ bị đối phương nắm được cán. Mà lúc này, Dương Khánh bỗng nhiên mở miệng cười. Được rồi, liền do ta xuất thủ trước đi. Hắn không phải đợi không đi xuống. Chẳng qua là cảm thấy không cần như thế. Thế là Dương Khánh mở ra bộ pháp. Cái này một cái chớp mắt. Tô Bộ Nhiên lập tức tìm được thời cơ. Hắn tay trái kiếm chỉ cùng nổi lên cũng hướng về phía trước vạch một cái. Thần hành kiếm khí, tam đại kiếm lực bên trong. Duy thần hành kiếm khí chính là nhất cực tốc kiếm lực. Nghe đồn tông chủ vận dụng thần hành kiếm khí nhưng so sánh cái gọi là trong nháy mắt càng nhanh. Tô Bộ Nhiên mặc dù không đạt được nhà mình tông chủ cấp độ. Nhưng hắn chính là liệt trần kiếm tông xuất sắc nhất đệ tử. Hắn nắm giữ thần hành kiếm khí tự nhiên cũng là cực nhanh. Kia cực hạn kiếm lực tại giây lát ở giữa liền chém về phía Dương Khánh. Nhưng mà tiếp theo màn liền làm cho Tô Bộ Nhiên kinh hãi. Hoa, kia là một đạo kiếm ảnh. Tùy tiện liền đem thần hành kiếm khí cho chặt đứt đi. Mà Tô Bộ Nhiên kinh hãi lúc cũng là lập tức nhanh lùi lại mà đi. Không muốn lại bị tiếp cận. Dương Khánh cười nói. Thần hành kiếm khí là nhanh, nhưng ngươi nếu là làm không được mức tùy tâm sở dục liền không có khả năng làm bị thương ta. Nghe, được lời này, Tô Bộ Nhiên Thái Dương có mồ hôi hoạch rơi. Hắn nói, ý gì, ngươi không cách nào bằng vào tâm niệm thúc đẩy thần hành kiếm khí. Đây cũng là ngươi sơ hở. Dương Khánh từng bước một tới gần, bộ pháp không vội không chậm. Người này có thể đối với hắn thần hành kiếm khí làm ra phản ứng. Mà lại cũng không phải là lực phá. Mà là kỹ phá. Tô Bộ Nhiên không tin cái này ta. Thế là lần nữa chém ra mấy đạo thần hành kiếm khí. Chỉ gặp Dương Khánh trong tay thanh mộc kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa. Cực kỳ tinh chuẩn chặt đứt thần hành kiếm khí. Sau đó dưới chân hắn luồng khí xoáy hơi đãng. Thân hình lao ra ngoài. Gặp hắn công tới. Tô Bộ Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này huy động trong tay ở giữa ngang nhau động thần hành kiếm khí. Vô số đạo kiếm quang lấy sét đánh chi thế cái rắm rơi. Liệt trần ngự kiếm thuật. Toái thiên thức. Vô số đạo kiếm quang chém xuống. Dương Khánh cũng tại lúc này múa kiếm mà lên. Mắt như thiểm điện. đem hết thảy thế công thu hết vào mắt. Hắn nín thở ngưng thần, mà Hậu Chiêu cổ tay run run, kiếm như mưa nặng hạt đâm ra. Kiếm vũ, tê, chói tai kiếm minh thanh âm xuyên qua đến kết giới bên ngoài. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh tại trong chớp mắt hiển hiện. Đem kia vô tận kiếm quang chảm diệt. Cái, chấm ngoặc kép, Tô Bộ Nhiên con ngươi trợn lên. Có một vệt chướng mắt kiếm mang đập vào mắt. Hắn lập tức lui lại. Nhưng mà mũi kiếm kia vẫn tại trước mặt. Chưa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tô Bộ Nhiên đem kiếm giơ cao. Kiếm ý cùng thần hành kiếm khí cô đọng trên mũi kiếm. Hắn toàn thân nguyên khí tăng vọt. Tràn ngập một cỗ sắc bén chi thế. Nhân kiếm hợp nhất. Nhất kiếm liệt thương khung. Hắn một kiếm chém bổ xuống. Kia cỗ kinh khủng xé rách cảm giác đem quanh mình khí quyển xé nát. Mà Dương Khánh cũng là không chút do dự tránh lui ra. Không tiếp một kiếm này chi uy. Ầm ầm, chỉ thấy kiếm kia uy rơi xuống. Toàn bộ sân bãi bên trên trong khoảnh khắc liền xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh vết rách. Mà Tô Bộ Nhiên cũng bởi vậy có thời gian thở dốc. Cái này một kiếm lệnh không ít người vì thế mà choáng váng. Thần hành kiếm khí đương đại truyền nhân quả thật có chút bản sự. Nhưng mà Thương Kiếm Tôn vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt. Một bên Tào Phù Sinh nói ra. Trận chiến này chỉ sợ khó có phần thắng. Thương Kiếm Tôn nói. Bước nhưng không phải là đối thủ. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Làm Tô Bộ Nhiên sư tôn. Thương Kiếm Tôn tự nhiên là cảm thấy tiếc nuối. Nhưng trận chiến này thế cục chi rõ ràng tại bọn hắn những này thiên nhân trong mắt vô cùng rõ ràng. Giờ phút này Hạ Tiểu Man cũng là có chỗ phát giác. Kia Dương Khánh kiếm ý chi cao không thể so với Tô Bộ Nhiên chênh lệch. Tu vi giữa hai người cũng không quá nhiều chênh lệch. Nhưng tiền bối tựa hồ tại một lĩnh vực khác viễn siêu ở phía sau người. Nàng nhìn không thấy, nhưng có thể đoán, kia là tại kỹ bên trên chênh lệch. Hạ Tiểu Man nói, sư tôn, cái này Dương Khánh xác thực rất mạnh. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói, người mạnh hơn hắn. Hạ Tiểu Man gật gật đầu, đệ tử sẽ thắng. Nàng quá lâu không luyện qua kiếm. Cho dù nàng cùng Dương Khánh còn chưa giao thủ, nhưng cũng biết mình tại hình bên trên không bằng đối phương. Nhưng thì tính sao? Chỉ là như thế, Dương Khánh còn không thắng nổi nàng. Trong kết giới, Tô Bộ Nhiên đang tìm kiếm sơ hở, mà Dương Khánh lại là tại lúc này thoải mái đi ra. Như vậy tư thái là tự đại, tràn ngập sơ hở, Tô Bộ Nhiên tự nhiên là dẫn đầu động thủ. Kiếm ý của hắn tăng vọt như nước thủy triều, đem cực hạn thần hành kiếm khí cô đọng. Hắn giờ phút này vào tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Muốn chém ra mạnh nhất một kiếm, thần hành kiếm khí, quy khư thuần nhất, hắn động thân. Dãy rách ra không gian đối chói buộc, đem kiếm huy động lúc làm cho quanh mình kết giới chấn động. Dưới chân chiến đài trong nháy mắt trải rộng vết rách, hắn một kiếm này rất nhanh, làm cho bên ngoài sân vô số kiếm tu đều không được thấy rõ. Đây là Tô Bộ Nhiên đòn sát thủ, làm cho người không cách nào khinh thường. Dương Khánh ngước mắt một cái chớp mắt, nơi này chiến bên trong lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cầm kiếm chậm rãi nâng lên. Ông, giơ kiếm mùa kiếm ý dập dờn. Như dòng nước xiết tiếng nước ở bên tai vang lên. Kiếm của hắn kéo lên kiếm hoa. Thân hình mùa kiếm tàn ảnh chú lưu nguyên địa. Trong phút chốc một mạch mà thành. Nước trôi. Giờ khắc này, vô số kiếm tu mở to hai mắt. Muốn nhìn rõ một màn này. Nhưng mà phát sinh quá nhanh. Chớ nói tu vi không tốt người. Cho dù là những cái kia tàng huyền cảnh tu sĩ cũng không có thể thấy rõ ràng. Hắn thi triển kiếm kỹ làm cho bên ngoài sân vô số kiếm tu đều cảm nhận được uy hiếp. Hạ Tiểu Man cũng là vào lúc này nhíu mày. Xoạt, kia kinh khủng kiếm uy lại trong một chớp mắt như mộng huyễn phá diệt. Thần hành kiếm khí bị đều tan rã. Tô Bộ Nhiên trong mắt có sợ hãi. Tại trong tầm mắt của hắn. Hắn có thể trông thấy vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng huy kiếm mà tới. Hắn tránh cũng không thể tránh. Răng rắc, Dương Khánh đem thanh mộc kiếm thu hồi vỏ kiếm. Nói ra tay nặng một chút. Người một kiếm kia rất mạnh. Cho nên ta không tốt lưu thủ. Tô Bộ Nhiên thân hình dừng một lát. Mà hậu thân bên trên huyết hoa bắn tung tóe, trên người hắn lưu lại vô số vết thương, trực tiếp chính diện ngã trên mặt đất. Đinh Đạo Hiên cau mày nói, hắn trở nên mạnh hơn. Một bên Vũ Văn Uyên thì hỏi, người tại thiên chi giới không phải cùng hắn giao thủ qua à? Đinh Đạo Hiên lắc đầu, không có, qua hai chiêu liền tản ra. Nhiễu Thanh Tôn hỏi, bây giờ nhưng còn có lòng tin? Nghe vậy, Đinh Đạo Hiên thì trầm mặc một lát, sau đó nói, cùng hắn giao thủ, ta chưa từng có đầy đủ lòng tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.